Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, Hoàng Linh Tháp. www.slktw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet, không pop-up. Chu Thần công đường hạ thầy trò, tăng thêm gần nhất gia nhập học viên, tổng cộng hơn 200 người. Tại mấy tên tông sư cảnh lão nhân lãnh đạo dưới, giờ phút này tất cả đều tụ tập tại Chu Thần trên quảng trường, chờ lấy Ngô Địch đến. MSLKTW chỉnh tề to rõ khẩu hiệu trên quảng trường không hưởng triệt. Đây là bọn hắn thân là Chu Thần đường bên trong người kiêu ngạo. Là thân là bán thánh cảnh, vô song thuốc đầu bếp Ngô Địch vì bọn họ mang tới kiêu ngạo. Bọn hắn đã yên lặng quá lâu, không được coi trọng. Phế vật căn cứ các loại mọi việc như thế xưng hào nương theo Chu Thần đường không biết bao nhiêu năm. Nhưng là hiện nay, tại Ngô Địch lãnh đạo hạ Chu Thần đường, còn có ai dám như thế ngôn ngữ? Cảm thụ được đến từ trong sân rộng những cái kia chiều khí phồn thịnh khí tức thanh xuân. Đón những này thanh niên nam nữ cực nóng ánh mắt, Ngô Địch há to miệng, nổi lên sau một lúc lâu, vung tay lên. Từ nhỏ cửa hàng trong bảo khố mang ra mười mấy giỏ linh dược chỉnh tề sắp xếp trên quảng trường. Trong đó không thiếu bát phẩm, cửu phẩm linh dược, nồng đậm tan không ra linh khí tràn ngập ra. Mọi người đều là mừng rỡ. Cái kia, liền xem như là lễ gặp mặt đi. Ngô Địch nói, oa a a a, lập tức. Tiếng kinh hô liên tiếp. Vô luận là lão sinh hay là tân sinh, chưa từng nhìn thấy qua như thế chi cự số lượng. Cao như thế phẩm giai linh dược, đừng nói là bọn hắn, liền là nội viện cái khác các đường, thậm chí là chuyên môn luyện dược đan đường, chuyên môn bồi dưỡng linh dược bên trong thảo đường cũng không từng chứng kiến như thế thần dị chi. Tràng diện, cái này, đường chủ, cái này quá quý giá, một vị lão nhân run rẩy nói, mà lại, cái này quá cấp cao phẩm linh dược. Chúng ta cũng không dùng đến. Một tên khác tông sư nói. Không có việc gì. Không dùng đến liền ăn. Hoặc là cầm đi cùng từ lão đầu đổi. Ngô Địch tùy ý nói. Cũng không có thu hồi ý tứ. A a a a a. Đường chủ uy vũ. Đường chủ bá khí. Chấm chấm. Một đám khí huyết phương cương thanh niên nam nữ lập tức nhịn không được hưng phấn lớn kêu ra tiếng. Hai ngày sau thời gian bên trong, Ngô Địch cũng vì Chu Thần đường đám người nhiều lần biểu thị hắn cao siêu nấu nướng kỹ thuật. Không nói cái khác, chỉ là tốc độ kia cùng độ chuẩn xác cũng đủ để khiến người ngắm mà sợ hãi thán phục. Mà tại thử Ngô Địch thuốc đồ ăn về sau, bọn hắn mới rốt cục lý giải thuốc đầu bếp thần dị. Kia xung kích tính hương vị phảng phất cũng không thuộc về giới này. Mà kia tự thể nghiệm tu vi vụt vụt dâng lên khoái cảm càng là khiến cho bọn hắn kích động không thể tự kiềm chế. Ngày thứ ba, Ngô Địch tự tay chuẩn bị một chút thuốc đồ ăn. Chính là cùng Sầm Tĩnh mấy người đi ra Chu Thần đường. Chạy về nội viện Đông Bắc phương hướng. Nơi đó có nội viện học viên trọng yếu nhất tu luyện chàng chỗ chi. Hoàng Linh Tháp, chính như Ngựa Ký nói. Tu vi là cơ sở. Sầm yên lặng chờ người mặc dù không cần lên tiền tuyến chinh chiến. Nhưng là vì thực hiện bản thân tăng lên. Tu vi vẫn là rất cần thiết. Cho nên cũng chọn đến Hoàng Linh Tháp tăng cao tu vi. Phối hợp Ngô Địch thuốc đồ ăn. Hiệu quả đem càng tốt. Mà Ngô Địch ngoại trừ đưa các nàng đến bên ngoài. Cũng có triển vọng Ngô ngày rằm bọn người đưa chút thuốc món ăn dự định. Một đường hướng Đông Bắc phương hướng mà đi. Ngô Địch rõ ràng cảm giác được đám người chung quanh mật độ dần dần biến lớn. Đến cuối cùng tới gần Hoàng Linh Tháp thời điểm, chung quanh đã là một bọn người biển. Các học viên từng cái nhiệt tình cao, muốn tại trước khi chiến đấu tận khả năng lớn tăng lên bản thân tu vi. Để tương lai tham chiến thời điểm có thể càng nhiều giết địch. Hoàng Linh Tháp chi danh, Ngô Địch đã từng từ Hứa Đa nhân khẩu bên trong nghe nói qua. Nhưng là tận mắt nhìn thấy đây là đầu một lần, xuất hiện tại Ngô Địch trong tầm mắt, là một chỗ lõm cái hố địa hình, như là nhận vực ngoại thiên thạch va chạm qua, mà tại kia lõm trong đất, đứng sừng sững lấy một tòa khổng lồ hắc tháp, tản ra mãng hoang khí tức, trong đó càng có một nửa thân tháp chôn sâu lòng đất. Đem hắc tháp chia cắt thành trên dưới hai bộ phận. Từng vòng huyền ảo phức tạp trận văn dày đặc tại vẫn trong hầm. Thu nạp bát phương linh khí. Rót vào tòa này hoang linh trong tháp. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là tòa này hoang trời tụ linh đại trận ngay cả hư không chi lực cũng có. Thể cướp đoạt, tác thủ, hư không chi lực vô cùng vô tận. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Vì hoang linh tháp vận chuyển cung cấp phần lớn linh năng cần thiết. Mà tại Ngô Địch cảm ứng bên trong, tại tòa này hoang linh tháp lòng đất còn có mặt khác nhất trọng cao thâm hơn tuyệt thế trận pháp. Tên là hoang nổi giận trận. Hoang nổi giận trận chủ yếu tác dụng chính là ở chỗ tinh luyện tu sĩ linh lực trong cơ thể. Gia tốc linh lực vận chuyển từ đó gia tốc tu luyện. Ngoài ra, nếu là cơ duyên đầy đủ, thậm chí có thể nạp hoang lửa nhập thể, thời thời khắc khắc rèn luyện bản thân linh lực. Nhưng là tòa này hoang linh tháp chỉ đối đế cảnh trở xuống tu sĩ hữu hiệu. Bởi vì một khi đột phá nhập tông sư cảnh, nghĩ muốn tăng lên không phải thật đơn giản gia tăng thể nội linh lực vận chuyển mới được. Cần vượt qua sinh tử quan, nội viện học viên nhân số đông đảo. Một tòa hoang linh tháp tự nhiên không cách nào dung nạp tất cả mọi người. Cho nên mới cần phải xếp hàng. Bất quá đối với Ngô Địch đặc quyền như vậy nhân sĩ tới nói. Xếp hàng cái gì quá mức sóng tốn thời gian. Dưới tình huống bình thường, hoang linh tháp bên trong đều sẽ dự lưu lại mấy cái vị trí cho Ngô Địch loại này nắm giữ chiến thần khiến, đặc quyền, nhân vật. Đương Ngô Địch mang theo Sầm Tĩnh mấy người tới tháp trước, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ một thoáng, tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô liên tiếp. Phụ trách quản lý hoang linh tháp nội viện trưởng lão đang chuẩn bị đưa tay răn dạy Ngô Địch dạng này không tuân theo quy củ chen ngang người. Ngay tại lúc hắn ngẩng đầu nhìn đến Ngô Địch thời điểm, trên mặt không vui biểu lộ lập tức đại biến dạng. Ngô ngô ngô ngô, Ngô tiền bối, hoang linh tháp trưởng lão ngôn ngữ cả lam, một gương mặt mo đỏ lên. Ừ, Ngô Địch gật gật đầu. Từ bạc bên trong lấy ra khối kia tinh kim chế tạo chiến thần lệnh. Nói, chúng ta có thể vào sao? Có thể có thể có thể. Hoàng linh tháp trưởng lão hung hăng gật đầu. Cho dù Ngô Địch không có chiến thần khiến nơi tay, lại cho hắn 100 cái lá gan, lại cũng không dám công khai ngăn cản bán thánh cảnh cường giả tuyệt thế. Nhất là Ngô Địch hiện tại vẫn là đông thương toàn dân thần tượng cấp bậc cường giả tuyệt thế. Nhận vô số người kính yêu cùng kính ý. Ngô tiền bối, cũng dẫn ta một cái đi. Theo một tiếng này lên, chàng diện lập tức ở vào mất khống chế biên giới. Nếu không phải thủ vệ hoang linh tháp trưởng lão là một phương cảnh giới tông sư cường giả, chỉ sợ thật đúng là không cách nào chống đỡ. May mà Ngô Địch tiến nhanh, ra cũng nhanh. Theo Ngô Địch trở về, toàn trường tiêu điểm lại lần nữa trở về đến Ngô Địch trên thân. Thậm chí có không ít người tại chỗ quỳ xuống, muốn bái Ngô Địch vi sư. Đối mặt như thế thế công, Ngô Địch cũng chỉ có tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Một mình rong chơi tại phong cảnh tú lệ nội viện, Ngô Địch một bước hơi biến hóa diệt, nhàn đến cũng vô sự. Thế là liền dự định hảo hảo dạo chơi cái này chứ danh nội viện. Đi vào cái này đông thương đô thành, Ngô Địch cơ hồ liền là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Còn không có hảo hảo đi dạo qua bao nhiêu địa phương. Cho nên thừa dịp thời gian chiến tranh sau cùng lúc bình tĩnh khác, Ngô Địch nghĩ phải thật tốt đi một chút nhìn một chút. Hôm nay là nội viện, ngày mai nói không chừng liền là hoàng thành cái gì. Trong bất chi bất giác, Ngô Địch đi tới một mảnh kỳ dị bia tường nơi. Nơi này có một cỗ đặc thù chiến ý thẳng ngút trời. Không riêng thuộc về một người, mà là đại biểu lịch đại mạnh nhất thiên kiêu. Ngô Địch hai mắt bốn phía liếc mấy cái, lập tức bị một cái đặc dị ký hiệu hấp dẫn. Nơi đó tồn tại một cái đặc biệt hồ điệp ấn ký. www tương đương slk tương đương tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet. Không pop-up, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.